Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám trẻ con ngây thơ như phát hiện ra điều gì thú vị, cười khúc khích. Lâm ngư xấu hổ rụt chân lại. Thái Xuân Hoa không làm giày mới cho cậu, cậu chỉ có thể mang đôi giày cũ rách nát của mình để xuất giá. Ngụy Thanh Sơn xa sầm mặt nhìn đám trẻ, chúng không dám cười nữa, một đứa nhát gan oa oa khóc, chẳng còn ai để ý đến đôi giày cũ của Lâm ngư nữa. Ngụy Thanh Sơn vững vàng bế Lâm ngư vào kiệu, vị thúc công trong họ đến đón dâu hô lớn, khởi kiệu. Bốn chàng trai lực lưỡng khiêng kiệu lên. Ngụy Thanh Sơn nói gì đó với Ngụy trụ tử đang đi phía trước. Ngụy trụ tử cười trêu chọc, Thanh Sơn ca, đây là đang thương tân phu lang đấy à, ha ha ha. Mấy người khiêng kiệu cũng cười theo. Ngụy Thanh Sơn tuy vẫn lạnh mặt nhưng dái tai lại lặng lẽ ửng đỏ. Ngụy trụ tử là họ hàng với Ngụy Thanh Sơn, nhỏ hơn hắn vài tuổi, coi như là cùng nhau lớn lên. Dù Ngụy Thanh Sơn lạnh lùng nhưng hắn vẫn nhìn ra được hôm nay Thanh Sơn ca rất vui. Ngụy Thanh Sơn đi đến chỗ người khiêng đồ cưới phía sau đoàn đón dâu, lấy một chiếc chăn. Nhà họ Triệu chỉ cho hai chiếc chăn xuân mỏng manh, bây giờ mới đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh. Hắn không sợ lạnh, hỷ phục cũng chỉ là áo xuân mỏng, nhưng khi nãy ôm phu lang, hắn cảm nhận được hơi lạnh từ người cậu. Đường về còn mất một canh giờ nữa, bị lạnh thì không tốt. Tuy chăn của nhà họ Triệu mỏng nhưng cũng đủ để giữ ấm. Ngụy Thanh Sơn cầm chiếc chăn mới đi về phía kiệu hoa. Lâm ngư đang thắc mắc tại sao kiệu đã được khiêng lên mà vẫn chưa đi thì bỗng có thứ gì đó phủ lên người mình. Qua khe hở của khăn voan, cậu nhìn thấy đó là một chiếc chăn. Một giọng nói trầm thấp vang lên, trời vẫn còn lạnh, đắp tạm lấy. Cảm ơn, Lâm ngư cảm thấy ấm áp trong lòng, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Có lẽ mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ. Đoàn đón dâu vừa đi vừa tấu nhạc, Ngụy tộc thúc cầm tiền mừng giải cho mọi người. Đám trẻ con lập tức xô đẩy nhau tranh giành, ngay cả Thái Xuân Hoa cũng vội vàng chạy tới. Bà ta cứ tưởng Ngụy Thanh Sơn nghèo giới mồng tơi sẽ không giải tiền mừng, không ngờ tên thợ săn nghèo khó này lại giải tiền. Thái Xuân Hoa chen chúc với đám trẻ con tranh giành tiền mừng dưới đất. Đám trẻ như lũ khỉ, Thái Xuân Hoa làm sao tranh lại chúng, bị xô đẩy đến mức kêu la oai oái. Những người xung quanh cười nhạo, dù sao cũng là mợ của tân phu lang, bộ dạng tham tiền này thật mất mặt. Tiền mừng dưới đất bị đám trẻ con cướp sạch, Thái Xuân Hoa chẳng giành được đồng nào, ngược lại còn bị xô ngã xuống đất, tóc tai bù xù, quần áo dính đầy bùn đất. Thái Xuân Hoa nằm sóng xoài dưới đất kêu, ôi, một tiếng, bỗng bà ta thấy một đồng tiền xu nằm lẫn trong đất, vội vàng bò tới nhặt. Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi nhanh tay hơn, nhặt được đồng tiền. Cậu bé cười tươi, con nhặt được rồi, một đồng tiền với trẻ con là một khoản tiền tiêu vặt kha khá. Dù sao một đồng cũng mua được một cái bánh bột ngô, hai đồng mua được một cái bánh bao chay. Người trong thôn đều nghèo, trẻ con chẳng có gì ăn, dành dụm được mấy đồng tiền đi chợ mua kẹo ăn cũng là niềm vui. Người lớn không tranh giành, đều nhường cho trẻ con. Thái Xuân Hoa vốn keo kiệt, chen chúc mãi mới thấy được một đồng tiền, lại bị người ta nhanh tay hơn, tức giận bà ta đẩy ngã cậu bé vừa nhặt được đồng tiền. Cậu bé ngã phịch xuống đất, khóc ré lên, mọi người xem náo nhiệt vẫn chưa giải tán, đều nhìn lại. Một ca nhi tên Trúc Ca Nhi vội vàng chạy tới đỡ cậu bé dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết đàn, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ta lau cho con. Trúc Ca Nhi này cũng không phải dạng vừa. Hỷ phục của Lâm Ngư chính là mua lại của cậu ta. Trúc Ca Nhi chỉ thẳng vào mặt Thái Xuân Hoa mắng. Thái thẩm, sao ngươi lại đẩy thiết đàn nhà ta? Ngươi còn biết phải trái không hả? Đồng tiền đó rõ ràng là ta thấy trước, thằng nhóc này cướp của ta. Hơn nữa tiền mừng là do tướng công Ngư Ca Nhi giải, đều là của nhà ta. Nhà bà, Triệu Đại Chí mới là thằng nhóc con. Thi tú tài 8 năm rồi vẫn không đỗ. Ta thấy nên sớm ra đồng làm ruộng đi thì hơn. Hừ, câu nói này chọc đúng chỗ đau của Thái Xuân Hoa, bà ta lập tức đứng dậy. Còn tiện nhân này nói bậy, Đại Chí nhà ta 10 tuổi đã thi đỗ đồng sinh, thầy đồ nói, Đại Chí nhà ta sau này sẽ làm quan huyện, thiết đàn nhà ngươi mới là đứa suốt ngày chỉ biết lăn lộn ngoài đồng, đồ vô dụng. Ngươi, làm quan huyện cái nỗi gì, ta thấy cả đời này nó chỉ làm đồng sinh thôi, đến cả làm trưởng quỹ ở trên trấn cũng không đủ tư cách, ta khinh. Hai người túm tóc nhau đánh lộn, Triệu Đại Chí đang thò đầu ra cửa xem náo nhiệt vội vàng rụt đầu lại, lẩm bẩm. thật là mất mặt, thật là mất mặt. Không biết hai câu này là nói ai, rụt về phòng vì thấy xấu hổ. Mấy bà thím vội vàng can ngăn, thôi thôi, đều là hàng xóm láng giềng với nhau cả. Trúc Ca Nhi đánh nhau với Thái Xuân Hoa không hề kém cạnh, túm tóc bà ta đến mức Thái Xuân Hoa kêu la thảm thiết. Thiết Đản thấy a ma mình bị đánh, như con nhé con lao tới, đạp vào chân Thái Xuân Hoa. Mụ già xấu xa, dám đánh a ma ta, dám đánh a ma ta. Cậu bé lại cúi xuống cắn vào tay Thái Xuân Hoa. Thái Xuân Hoa đau đến mức hét lên, mọi người vội vàng kéo hai người ra. Trúc Ca Nhi, đừng đánh nữa, mau dẫn Thiết Đản về nhà đi. Tóc tai Trúc Ca Nhi cũng bị giật tung, hừ một tiếng rồi dẫn Thiết Đản rời đi. Hai người đi xa rồi, Thiết Đản kéo tay y. A ma, không đau đâu, a ma xem. Thiết Đản vui vẻ xòe bàn tay nhỏ bơ bẩn ra, trong lòng bàn tay có hai đồng tiền xu. Trúc Ca Nhi mừng rỡ. A, Thiết Đản giỏi quá, nhặt được tận hai đồng tiền mừng. Mấy hôm nữa đi chợ, mua miếng bánh ngọt ăn nhé. Thiết Đản ngoan ngoãn đưa hai đồng tiền cho Trúc Ca Nhi. A ma ơi, Thiết Đản không muốn ăn bánh ngọt, hôm nay Thiết Đản muốn ăn đậu phụ. Trúc Ca Nhi thấy chua xót trong lòng. Thiết Đản nhà cậu còn nhỏ mà đã hiểu chuyện. Nhà cậu nghèo, mẹ chồng bệnh triền miên, ruộng đất lại ít, nghèo đến mức không có tiền mua kẹo cho Thiết Đản ăn. Thiết Đản lại chủ động đưa hai đồng tiền để mua đậu phụ cho cả nhà đổi món. Trúc Ca Nhi nắm tay Thiết Đản đi. Đi, hôm nay a ma làm đậu phụ kho cho con ăn. Vâng, Thái Xuân Hoa cũng bị Triệu gia trụ kéo về nhà. Được rồi, chưa thấy đủ mất mặt hả? Mau nấu cơm đi, mọi người đang đợi đấy. Đợi thì cứ đợi đi, dục cái gì mà dục chết người ta à? Đám đông xem náo nhiệt dần dần tản đi, ngay cả đoàn đón dâu cũng đã đi xa. Lý Thẩm, người hôm nay đến trải đầu cho Lâm Ngư, định rời đi. Thái Xuân Hoa keo kiệt, cho dù có bày tiệc thì cũng chẳng có món gì ngon. Tôn gia tức phụ kéo Lý Thẩm lại. Thẩm, đi đâu đấy, cơm trưa còn chưa ăn mà. Có gì mà ăn, đây nhìn mặt Thái Xuân Hoa có giống đang chào đón chúng ta đến ăn không? Tôn gia tức phụ cười hề hề, ăn ở đây thì nhà mình đỡ tốn một bữa cơm mà. Lý Thẩm nghĩ cũng đúng, nhà nào cũng khó khăn, Thái Xuân Hoa lại keo kiệt, càng không muốn ăn càng phải ăn. Mấy bà thím lại quay về sân nhà họ Triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đến đón dâu, nhà họ Ngụy mang theo hai con gà rừng, hai gói bánh trái cây, một gói kẹo mạch nha, đậu phộng, mứt quả các loại. Lễ vậy như vậy coi như là hậu hĩnh, đặc biệt là hai con gà rừng lông lá sặc sỡ, khiến hàng xóm ai cũng thèm thuồng. Kẹo, bánh trái cây đều là đồ quý giá. Thái Xuân Hoa định khi nào về nhà mẹ đẻ sẽ mang theo một ít để khoe khoang, để cho bà chị dâu hám lợi kia phải nể mặt mình. Thấy mấy bà thím quay lại, bà ta vội vàng cất đồ vào tủ khóa lại. Lý Thẩm mắt tinh đương nhiên nhìn thấy, bà khịt mũi coi thường. Ngày đại hỷ mà chưa thấy nhà ai keo kiệt như vậy. Nhà họ Ngụy tuy nghèo nhưng lễ vật mang đến không ít, chắc là người đàng hoàng. Mong rằng Ngư Ca Nhi sống ở đó sẽ được hạnh phúc. Kiệu hoa lắc lư trên đường về thôn Lộc Gia. Lâm Ngư sáng nay chưa ăn gì, tối qua cũng chỉ ăn nửa cái bánh bột ngô cứng ngắc. Cậu thấy đầu óc choáng váng, chăn thật ấm áp, cậu chưa bao giờ được ngủ trên chiếc chăn nào thoải mái như vậy. Lâm Ngư ôm chăn, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Kiệu Hoa dừng lại, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, cậu mơ thấy mẹ mình dịu dàng vuốt ve đầu cậu, cười hiền hậu. Ngư Ca Nhi nhà ta lớn rồi, giấc mơ đẹp bị đánh thức, mắt Lâm Ngư đỏ hoe. Một bàn tay thô ráp đưa ra trước mặt cậu, Lâm Ngư ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, đưa tay nắm lấy, trong tiếng người ồn ào náo nhiệt, cùng người đàn ông bái đường thành thân. Lúc bái đường, khách khứa xì xào bàn tán. Nương Ngụy Thanh Sơn hôm nay cũng đến, nhưng lúc bái đường lại không được ngồi vào vị trí cao đường, càng không được nhận lễ của tân nhân. Ngụy lão thái tức đến mặt mày tím tái, đây chẳng phải là lão đại công khai làm bà mất mặt sao? Ngụy Thanh Sơn coi như không thấy, hôm nay hắn không mời Ngụy lão thái và nhà nhị đệ. Nhà này cũng coi thường hắn, chắc là nghe nói tiệc cưới của hắn có nhiều món mặn nên mới đến, nếu không cũng chẳng thèm tới. Ngày đại hỷ, Ngụy Thanh Sơn không muốn làm ầm ĩ, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Không cần thiết vì những người này mà làm mất vui, dù sao cũng đã phân ra rồi. Nghi thức nhanh chóng kết thúc, Lâm Ngư không rõ gia cảnh nhà họ Ngụy, chỉ hơi thắc mắc sao không có nghi thức dâng trà. Cho đến khi ngồi trên giường, cậu vẫn còn ngơ ngác. Cứ thế mà cậu thành thân rồi sao? Hai chiếc chăn cưới của cậu được người ta xếp gọn gàng trên giường. Đầu xuân, dù trong nhà nhưng vẫn hơi lạnh, Lâm Ngư ngồi bên mép giường không dám nhúc nhích. Cậu giống như một con vật nhỏ lạc vào môi trường xa lạ, chỉ muốn giấu mình đi. Cậu nghe thấy tiếng người ăn tiệc bên ngoài, ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Cậu thèm thuồng liếm môi, đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng được ăn thịt là khi nào. Thái Xuân Hoa không cho cậu ăn thịt, thịt cá, trứng trong nhà đều dành cho Triệu Đại Trí, ngay cả Nguyệt Nương cũng hiếm khi được ăn. Đang lúc Lâm Ngư ngồi ngẩn ngơ thì cửa phòng, két, một tiếng mở ra, trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày vải đen, vạt áo đỏ tươi lay động trong tầm mắt. Sao không đắp chăn, có lạnh không? Lâm Ngư giật mình, lắc đầu. Ngụy Thanh Sơn tranh thủ vào phòng xem Lâm Ngư một chút. Bên ngoài toàn là khách đến dự tiệc cưới, trong nhà hắn chẳng có trưởng bối nào, mọi việc đều do hắn lo liệu, khó tránh khỏi sơ sót. Hôm nay hắn làm tiệc cưới, mẹ và nhà nhị đệ cũng đến, nhưng chỉ ăn uống, không hề giúp đỡ. Ngụy Thanh Sơn cũng không để ý, dù sao cũng đã phân gia rồi, sau này trong nhà chỉ có hắn và tiểu phu lang của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn lấy áo bông của mình để ở đầu giường đưa cho Lâm Ngư. Mặc áo bông vào đi. Ngụy Thanh Sơn khoác áo bông cho tiểu phu lang rồi rời đi. Áo bông của hắn mặc trên người phu lang gần như trùm kín cả người. Tiểu phu lang của hắn sao lại nhỏ bé thế này? Ra khỏi phòng, Ngụy Thanh Sơn tìm Hà Đại Nương. Hà Đại Nương, phiền bà mang chút đồ ăn cho Ngư Ca Nhi. Hà Đại Nương lau miệng dính đầy dầu mỡ, đứng dậy. Được, ta với Đông Ca Nhi đi làm ngay. Tiệc cưới của Thanh Sơn làm thật thịnh soạn, còn hơn cả tiệc của nhà trưởng thôn mấy năm trước. Thịt kho tàu, thịt xào, gà xào, lòng lợn hầm củ cải khô, lòng gà xào cay, chân giò hầm đậu nành, rau trộn, lại thêm một nồi canh gà hầm củ cải trắng. 8 món, 7 món có thịt, có thể thấy Ngụy Thanh Sơn rất có lòng. Số thịt này chắc là hắn tích cóp được từ săn bắn. Còn rau dại, bây giờ mới đầu xuân, rau dại mới nhú lên, hái được nhiều như vậy chắc cũng tốn không ít công sức. Người trong thôn quanh năm suốt tháng hiếm khi được ăn thịt, ai nấy đều ăn đến miệng đầy dầu mỡ, gắp lia lịa, sợ ăn chậm sẽ bị thiệt. Trẻ con ăn đến mất mặt mũi, tay chân dính đầy dầu mỡ. Trong sân vô cùng náo nhiệt, bên này nhà Ngụy Thanh Sơn làm tiệc linh đình, bên kia nhà Triệu gia chủ cũng phải bày một bàn tiệc chiêu đãi mấy bà thím đến giúp đỡ. Thái Xuân Hoa keo kiệt, chỉ làm một nồi canh rau khô đậu phụ, một đĩa củ cải xào, một đĩa dưa muối đen xì. Tuy là cơm trắng nhưng trong gạo vẫn còn lẫn vỏ trấu. Nhà họ Triệu 4 người, thêm 3-4 bà thím đến giúp đỡ, một bàn cũng không đủ chỗ ngồi. Mấy người đến giúp đều khó chịu, sáng sớm đến giờ, trưa rồi chỉ được ăn thế này. Mọi người ăn qua loa cho xong rồi rời đi, Tôn gia tức phụ lắm lời khịt mũi. Thái Xuân Hoa này keo kiệt thật đấy, nhà ai lại ăn rau dại với đậu phụ chứ? Thật là còn không bằng, Lý Thẩm ngắt lời Tôn gia tức phụ. Nói linh tinh gì đấy, cũng phải kiêng kỵ chứ. Hôm nay là ngày đại hỷ của Ngư Ca Nhi đấy. Tôn gia tức phụ cười gượng. Ta không có ý đó. Mấy bà thím khác đến giúp cũng nói. Sính lễ của Ngư Ca Nhi tận 10 lượng bạc, mà xem Thái Xuân Hoa chỉ cho 2 cái chăn làm của hồi môn. Hỷ phục của Ngư Ca Nhi còn là mua lại của Trúc Ca Nhi mấy năm trước. Mọi người không thấy à? Hôm nay giày của Ngư Ca Nhi lộ ra, đám trẻ con đều cười cho. Đúng vậy, đúng vậy. Thái Xuân Hoa với Triệu gia chủ đúng là lòng dạ ác độc. Việc trong ngoài sân đều là Ngư Ca Nhi làm, mùa vụ còn phải xuống ruộng. Nữ nhi, Ca Nhi chưa xuất giá có mấy ai phải xuống ruộng chứ? Hừ, mới đuổi được Ngư Ca Nhi đi, nhà bà ta còn có cậu quý tử Triệu Đại Trí nữa. Nguyệt Nương bây giờ còn nhỏ, sau này cũng phải gả đi. Lần sau bà ta có mời ta cũng không đến, ta cũng không đến, để bà ta tự thân vận động đi. Mấy bà thím đều nói lần sau nhà Thái Xuân Hoa có việc gì cũng không đến giúp nữa. Lý Thẩm thở dài, lần này coi như là giúp đứa trẻ đáng thương Ngư Ca Nhi. Thấy Ngư Ca Nhi gầy gò, trên tay có mấy vết thương còn chưa lành, thật tội nghiệp. Cách chương.